Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 737, cần làm chuyện gì? Sau khi nói đến đây, Cao Tổ Gia Gia lời nói xoay chuyển, con mắt giống như lần nữa nhìn về phía ta, nhưng là cũng không có vừa rồi như vậy, cảm giác khủng bố. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra, tiểu cửu a. Lần này gặp tiểu tử ngươi cảm giác cùng lần trước tại trên đường Hoàng Tuyền rõ ràng không đồng dạng. Ngươi tiến triển không ít, bất quá trên người có chút ám thương. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ngạch, còn tốt Cao Tổ Gia Gia nhắc lên chuyện này, bằng không ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn mở miệng. Lúc này, ta đem vài ngày trước xảy ra ở trên người ta chuyện đơn giản cùng hắn tự thuật một lần. Đặc biệt mà nói ta cùng Nhất Quan Đạo kết thù chuyện đã đến không chết không thôi tình trạng, còn bị người dồn đến tử lộ, tóm lại mười phần thê thảm. Nhưng mà khi ta nói xong những này về sau, cái này Cao Tổ Gia căn bản không để ý tới ta cái này cha nhi, mà là nói đến một chuyện khác, mà lại hết sức trịnh trọng. Tiểu cửu a, lúc ấy Cao Tổ Gia Gia tại trên đường Hoàng Tuyền thời điểm liền nhắc nhở qua ngươi. Kia sông Vong Xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ tại sông Vong Xuyên bên trong ít nhất cũng ngây người mấy trăm năm, có thậm chí hơn ngàn năm. Oán lực chi đại, đối ngươi ảnh hưởng rất sâu. Dễ dàng nhất dẫn đến tính tình của ngươi đại biến. Thời gian lâu dài, sẽ dưỡng thành ngang ngược tàn nhẫn tính tình. Một khi vận dụng, tùy ý địch đều có nhập ma hung hiểm, lấy ngươi tu vi hiện tại, căn bản áp chế không nổi. Vì sao còn không đi tìm Tiết gia hai vị lão gia tử đem kia cỗ oán lực dẫn đạo ra? Vừa nhắc tới chuyện này ta liền có chút ưu sầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, Cao Tổ Gia Gia, ta đây cũng là không có cách nào, tu hành mặc dù không đến 2 năm, ta trêu chọc không ít cừu gia. Nhất là chọc Nhất Quan Đạo cái này đại phiền toái, có cừu gia tìm tới cửa, lấy tu vi của ta bây giờ căn bản là không có cách chống cự. Nếu không có kia cỗ oán lực trèo trống, tiểu cửu mộ phần thượng cỏ đều cao 2 mét. Gần nhất lần này, ta nếu là không cần nó bảo mệnh, lão nhân gia ngài cũng không nhìn thấy ta. Cao Tổ Gia Gia trầm ngâm hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Thân ảnh tại xương trắng gian một trận hoảng hốt, làm ta đều cảm thấy hắn đã rời đi thời điểm. Cao Tổ Gia Gia mới đột nhiên mở miệng nói, cửa này đạo là Bạch Liên giáo tiền thân. Năm đó lão phu trên giang hồ đi thời điểm ra đi, cùng cửa này đạo cũng thế bất lưỡng lập, đã từng chèn ép một phen. Không nghĩ tới lão phu cái này mấy chục năm không vấn giang hồ chuyện, cửa này đạo vậy mà lại quật khởi lợi hại như vậy. Những này tà giáo yêu nhân thật đúng là thuộc rau hè, cắt một lứa lại một lứa. Ai nói không phải đâu. Bây giờ Nhất Quan Đạo làm loạn, lặng lẽ vùng lên, gia gia của ta càng ngày bị bọn hắn làm sứt đầu mẻ chán. Hiện tại ngay tại đối phó Lỗ Nhất Quan Đạo thế lực. Lúc đầu lần này muốn gọi thượng gia gia cùng đi đến, chỉ là hắn tại Lỗ Tây, cho nên ta liền tự mình một người tới, ta phụ họa theo đuôi. Cao Tổ Gia Gia lúc này lại không có động tĩnh, lại qua một hồi lâu mới rốt cục nói đến chính đề. Hắn hỏi, tiểu cửu, ngươi lần này tới tìm Cao Tổ Gia Gia cần làm chuyện gì? Ta đi, rốt cục hỏi ý tưởng bên trên, ta liền chờ lão gia tử câu nói này đâu. Bất quá khi ta muốn đem nén ở trong lòng hồi lâu nói ra lúc, vẫn mơ hồ có chút kích động, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tìm từ. Đứng ở nơi đó ngây ngốc, một hồi lâu đều không có há miệng. Tiểu tử thối, ta liền biết ngươi nhất định là có chuyện, bằng không cũng sẽ không tới nơi này. Chúng ta đều là người một nhà, không có gì khó mà nói, có chuyện gì vẫn luôn nói đi. Đừng lề mề chậm chạp, Cao Tổ Gia Gia thúc giục nói, ta quyết tâm liều mạng, răng khẽ cắn, lúc này, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. vô cùng cung kính nói ra, Cao Tổ gia gia, tiểu cửu muốn theo ngài học chút bản sự. Bây giờ tiểu cửu bốn phía gây thù hằn, lại đắc tội nhất quan đạo người, tự thân còn khó đảm bảo, càng không cách nào bảo hộ người nhà. Không bằng lão nhân gia ngài dạy ta mấy tay lợi hại bản sự, cũng không trở thành để cho ta mất mạng tại những cái kia tà giáo yêu nhân trong tay. Cho chúng ta lão Ngô gia tuyệt hậu không phải. Học bản sự, Cao Tổ gia gia lẩm bẩm một câu, nhàn nhạt nói ra, tổ tiên không phải lưu lại cho ngươi một bản Ngô thị gia truyền bí thuật sao? Phía trên kia đồ vật ngươi nhưng tất cả đều nắm giữ. Ngạch, không nghĩ tới Cao Tổ gia sẽ hỏi vấn đề này. Ta có chút xấu hổ chi tiết đáp, kia, cái kia phía trên công pháp, ta trên cơ bản đều nắm giữ một chút, nhưng là cũng không có toàn bộ hiểu rõ, chỉ là phía trên kia ghi chép bản sự lợi hại thì lợi hại, lại không phải tuyệt đỉnh lợi hại thuật pháp. Tiểu cửu nghe nói, tổ tiên gia còn có hai loại lợi hại truyền thừa không hề lưu lại, mà Cao Tổ gia gia toàn đều biết. Tiểu cửu lần này tới, chính là muốn theo Cao Tổ gia gia học hai thứ này bản sự. Dù sao đã mở khẩu, ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp tục nói đi xuống. Có được hay không, cũng cứ như vậy, Cao Tổ gia gia lần nữa trầm ngâm. Qua một hồi lâu, lại nói, tu hành chuyện, kiêng kỵ nhất liền dục tốc bất đạt tu hành phương thức. Nhất định phải giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Không phải Cao Tổ gia gia không nghĩ dạy cho ngươi, cho dù là truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể hiểu rõ. Còn nữa, ngươi tổ tiên gia có di huấn, cũng không muốn đem cái này hai cửa công pháp lưu truyền xuống. Ngươi trở về đi, nhiều nghiên cứu một chút quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật, hoàn toàn hiểu rõ về sau, trên giang hồ đồng dạng có thể có phiên hành động. Cao Tổ gia gia mệt mỏi nói đến thế thôi. Câu nói này nói xong, quanh mình lăn lộn sương mù màu trắng đột nhiên giống như là thủy triều rút đi. Cao Tổ gia thân ảnh cũng càng thêm lộ ra không rõ rệt. Lúc này, trong lòng ta có chút luống cuống, đột nhiên lớn tiếng nói ra, Cao Tổ gia gia, ngài không truyền thụ cho ta kia hai cửa công pháp, kia tiểu cửu về sau gặp được nguy hiểm sinh mệnh thời điểm, chỉ có thể động dụng kia cỗ oán lực, trừ cái đó ra, ta thật sự là không có biện pháp khác. Cái này âm thanh hô trôi qua về sau, căn bản đã thu nạp sương mù, đột nhiên lần nữa phóng thích ra ngoài, trận phồng lên không ngớt. Cái kia mơ hồ thân ảnh một chút liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Cũng liền thời gian một cái nháy mắt, Cao Tổ gia râu bạc trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt như dãy núi đồng dạng nguy nga, đứng tại trước mặt của ta, lập tức cho ta một cỗ áp lực lớn lao. Cao Tổ gia gia mặt không biểu tình, đứng cách lấy ta khoảng 3 mét địa phương, trầm giọng nói ra, tiểu tử thối, ngươi mới vừa rồi là đang uy hiếp Cao Tổ gia gia. Tiểu cửu không dám, chỉ là như nói thật nói mà thôi. Kích phát ra kia cỗ oán lực, đúng là tiểu cửu mạng sống thủ đoạn. Cho dù là một ngày nào nhập ma, ta cũng sẽ không hối hận. Đến lúc đó còn xin Cao Tổ gia gia ra mặt. Kết quả tiểu cửu tính mệnh, chớ để ta tái thế chồng sen kẻ ác mới là. Không thể bôi nhọ chúng ta Ngô gia tên tuổi, ta đây là vừa đấm vừa xoa, lấy tình động hiểu chi lấy lý, nếu như cái này cũng không được, vậy ta thật sự là không có cách nào. Trầm mặc thật lâu, ta cũng không biết trôi qua bao lâu, Cao Tổ gia gia đột nhiên thở dài một tiếng, nói ra, thôi thôi, đã ngươi khăng khăng muốn học, Cao Tổ gia gia cũng không ngăn ngươi. Có lẽ lấy tư chất của ngươi, có thể nắm giữ cái này hai cửa công pháp cũng chưa biết chừng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.